Chương 816, ta đợi chư vị Khải Hoàn trở về. 816, ta đợi chư vị Khải Hoàn trở về. Ngay tại Nhiếp Đình đến doanh địa ngày đầu tiên, hải ngoại các tổ chức lớn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện Thiên La Địa Võng lại bắt đầu thu nạp trận hình. Nguyên bản những cái kia không sợ chết Thiên La Địa Võng tu sĩ tựa như là đột nhiên sợ đồng dạng hướng về sau rút lui. Nhưng mà các tổ chức lớn giác tỉnh giả nhóm cảm thấy sự tình tất nhiên không có đơn giản như vậy. Thiên La Địa Võng quyết tâm cùng đấu chí tất cả mọi người thấy được. Tuyệt không có khả năng xuất hiện đột nhiên sợ loại chuyện này. Trường Bạch Sơn chiến đấu đã bắt đầu nửa tháng, cho dù hải ngoại giác tỉnh giả lại tự đại cũng không dám khinh thị những cái kia Thiên La Địa Võng tu sĩ. Những tu sĩ kia tại trong núi rừng tựa như người điên, dù là chỉ có thể cận chiến tu sĩ cũng chưa từng tại nguyên tố hệ giác tỉnh giả trước mặt khiếp đảm qua, có đôi khi thậm chí sẽ vì trợ giúp đồng đội cận thân mà hy sinh chính mình. Một đoạn thời khắc, hải ngoại giác tỉnh giả nhóm cơ hồ sinh ra ảo giác, những cái kia Thiên La Địa Võng tu sĩ trong lòng tựa như là cất giấu một đám lửa. Lúc này, Nhiếp Đình liền đứng tại doanh địa chính giữa đứng chắp tay, trước mặt là chỉnh chỉnh tề tề hai vạn cổ thanh đồng khôi giáp, bọn chúng lẳng lặng xếp chồng chất trên mặt đất, trầm mặc tựa như là đang chờ đợi chủ nhân của mình quý vị. Hách Chí Siêu cùng U Minh Vũ, Phong Dạ Minh bọn người liền bảo vệ tại Nhiếp Đình bên người, lẳng lặng chờ đợi. Sau đó sau một khắc, tinh nhuệ nhất Thiên La Địa Võng các tu sĩ từng cái đi hướng thanh đồng khôi giáp yên lặng mặc vào, mỗi người đều có vị trí của mình. Mà phía sau núi trong rừng lui ra ngoài tác chiến tiểu đội cũng từng cái đuổi tới doanh địa, mặc vào thuộc về mình thanh đồng khôi giáp, ngàn người thành núi, vạn người thành biển. Lúc này Nhiếp Đình trước mặt chính là liên miên không biết bao xa thanh đồng sơn hải, cùng hải ngoại các tổ chức lớn thức tỉnh khác biệt, Thiên La Địa Võng tu sĩ đều là đi qua tỉ mỉ huấn luyện, mỗi người bọn họ mặc vào thanh đồng khôi giáp sau đều thân thể thẳng tắp giống như sơn nhạc, liên tục mỗi người ở giữa khoảng cách đều giống như cầm có thước đo giống như, mỗi người đều lẳng lặng đứng trang nghiêm. Chỉ là kia khôi giáp phía dưới người đều phản phất một đám lửa, nồng đậm đến muốn thiêu đốt thiên khung. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, chúng ta phấn võ cả đời chính là vì lúc này nay khắc có thể dùng đao kiếm trong tay thủ vệ gia viên, chư vị không phải vì ta Nhiếp Đình mà chiến, là vì chính mình, vì người nhà, vì những cái kia ngủ say tại nghĩa trang tiền bối mà chiến, đi thôi, ta đợi chư vị Khải Hoàn trở về. Nhiếp Đình thanh âm bình tĩnh hùng vĩ mà rộng lớn, hướng cái này nơi xa lan tràn mà đi. Nhưng vào lúc này thanh đồng sơn hải bên trong chợt bộc phát ra to lớn tiếng rống giận dữ, tự ý nhập biên cảnh người chết. Tự ý nhập biên cảnh người chết. Tự ý nhập biên cảnh người chết. Sau đó cái này khổng lồ thanh đồng hồng lưu quay người đối mặt Trường Bạch Sơn sơn lâm khởi hành, tựa như là hồng thủy đầy qua toàn bộ sơn lâm, sát ý sôi trào. Trên thực tế Thiên La Địa Võng cách làm chính xác nhất hẳn là thận trọng từng bước thúc đẩy chiến tuyến, đồng thời tìm được thích hợp nhất triển khai chiến đấu vị trí địa lý cùng đối phương giằng co. Bởi vì nếu như là giữa núi rừng chiến đấu vẫn là càng có lợi hơn tại hải ngoại các tổ chức lớn, chỉ cần cố ý phóng cho đối phương một chút chiến tuyến liền có thể điều chỉnh trận hình càng thêm nhẹ nhõm đối mặt trận chiến tranh này. Nhưng mà Thiên La Địa Võng tu sĩ không nghĩ như vậy, trong cuộc chiến tranh này không tồn tại đại chiến lược trước được mất, bởi vì nơi đó mỗi một tấc đất đều phải thủ hộ, sinh cùng tử không trọng yếu, tự ý nhập biên cảnh người chết, đạo lý này mới trọng yếu. Hải ngoại các tổ chức lớn giác tỉnh giả chính thận trọng ý đồ thúc đẩy chiến tuyến. Mục tiêu của bọn hắn chính là đem chiến tuyến đẩy tới đao trận hẻm núi phía tây, một mực trưởng khống lấy một khu vực như vậy. Trước đó thê tử Hà cùng lão hổ bối một tuyến bị giết xuyên sự tình bị các tổ chức lớn phát giác, thế là lập tức phái ra tinh nhuệ nhất tác chiến tiểu đội đền bù trước cái này trống rỗng, thậm chí hy vọng vây quét đầu này trên chiến tuyến tất cả Thiên La Địa Võng tu sĩ. Nhưng vào đúng lúc này, sơn lâm phía trước bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng bước chân kia tới gần rất nhanh, một điểm không giống như là rừng cây ở giữa thú liệt chiến tiết tấu. Dưới tình huống bình thường tất cả mọi người sẽ thận trọng tiến lên, tránh cho bị mai phục. Ngay tại sau một khắc, lờ mờ trong rừng cây bỗng nhiên giết ra khó mà tính toán thanh đồng giáp sĩ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa yểm hộ ăn ý, tựa như là một cái chỉnh thể, tiếng như ngàn kỵ nhanh, khí cuốn vạn sơn đến, thanh đồng hồng lưu như núi biển bẻ gãy nghiền nát. Giác tỉnh giả trong kinh ngạc hốt hoảng sử dụng năng lực của mình công kích, nhưng mà bọn hắn chợt phát hiện những cái kia thanh đồng khôi giáp tựa hồ là pháp khí, có thể triệt tiêu bọn hắn hơn phân nửa nguyên tố công kích. Không đợi bọn hắn nghĩ kỹ làm sao bây giờ đâu, thanh đồng giáp sĩ cũng đã đánh lén đi vào trước mặt, một dáng người khôi ngô thanh đồng giáp sĩ bỗng nhiên bắn vọt đối mặt với chi này hải ngoại tác chiến tiểu đội, cả người người khoác to con khôi giáp giống như di động bọc thép sát khí, chết đi cho ta. To con thanh đồng giáp sĩ một kiếm vào đầu chém xuống đúng là chọi cứng lấy tất cả công kích đem hắn mặt đối mặt giác tỉnh giả chém thành hai đoạn. Ngay tại cái khác giác tỉnh giả muốn vây giết cái này nhất đi đầu thanh đồng giáp sĩ lúc, chỉ gặp thanh đồng giáp sĩ thế đi chưa ngừng bên trong bỗng nhiên vận khởi một thanh phi kiếm tiếp tục tập sát, thanh đồng khôi giáp chi phòng ngự lại để hắn trở thành một cái không hề cố kỵ đao nhọn đâm thẳng đối phương trận hình, tựa như vừa bị ngọn lửa mũi nhọn rơi vào ngọn nến trước, một người liền đem đối phương xông thất linh bắt lạc. Ngoại hải các tổ chức lớn nhưng thật ra là có người biết Thiên La Địa Võng đạt được một nhóm khôi giáp, dù sao lúc ấy đám kia khôi giáp số lượng nhiều liền liên tục Trần Bách Lý không gian trang bị đều chứa không nổi, cho nên khẳng định sẽ có tin tức lưu truyền ra đi, đăng nhập để đọc truyện. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới Thiên La Địa Võng sẽ ở lúc này bỗng nhiên xuất ra nhóm này khôi giáp, sau đó trong nháy mắt lợi dụng nhóm này khôi giáp hoàn thành nghiền ép chiến cuộc chuyển biến. Ba bốn chi giác tỉnh giả tiểu đội nghe đến bên này động tĩnh tập sát tới, kết quả khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt lít nha lít nhít thanh đồng giáp sĩ lúc này quay đầu liền chạy, khi to con thanh đồng giáp sĩ cười lên ha hả, Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Trần Tổ An cũng có như thế khí thôn sơn hà thời khắc, Thiên La Địa Võng tu sĩ trong lòng hỏa diễm bùng nổ. Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc hai đại Thiên La liên thủ, hai người đồng thời không có mặt thanh đồng khôi giáp lại tại trong núi rừng du tẩu tự nhiên, phía sau bọn họ thanh đồng giáp sĩ tùy hành đột kích, toàn bộ đội ngũ như tên nhọn giữa rừng núi mạnh mẽ đâm tới. Hai tên Thiên La thủ đoạn quỷ dị đa dạng, có chút chơi qua trò chơi Thiên La Địa Võng tu sĩ còn có thể từ trên người bọn họ nhìn thấy một ít trò chơi nguyên hình. Đột nhiên thanh đồng hồng lưu tao ngộ nhiều chi tác chiến tiểu đội, chỉ nghe Phong Vân Lộc hô lớn một tiếng Demacia mà hậu chiêu bên trong cụ hiện ra một thanh to lớn trọng kiếm phóng tới đối diện, chỉ là Phong Vân Lộc còn không có vọt tới phụ cận thời điểm, đã thấy Phong Dạ Minh mắng một câu mãn phu, sau đó cũng hô một tiếng Demacia xông đi lên. Hai người đương nhiên vẫn còn càng biến hóa đa đoan thủ đoạn, chỉ là như vậy chiến đấu tựa hồ càng thêm có huyết tính một chút. Hiện tại, Thiên La Địa Võng cần máu tươi đến tẩy lễ Trường Bạch Sơn đất đai. Trong lúc nhất thời nguyên bản nửa tháng đến một mực giằng co chiến tuyến bỗng nhiên nghiêng đổ, thanh đồng hồng lưu cũng không dừng lại, một đường tiếp tục tiến lên. Trường Bạch Sơn bên trong tiếng la giết chấn thiên, để cho người ta không nghĩ tới chính là một trận chiến này bên trong chói mắt nhất lại là Trần Tổ An, người đăng, Tu An A2.